Thôn Thiên, chương 356, chuẩn bị trước chiến tranh, gocchuyenaudio.com, Lữ Hiền không chịu nổi hiếu kỳ, đi ra động phủ, nhìn phía trên cao. Lữ Hiền mở to hai mắt vừa nhìn xuống, lập tức tìm được Dương Lăng, hỏi. Dương Lăng, tòa đại trận này có lai lịch gì? Lữ Hiền kiến thức rộng rãi, thiên nguyên đại trận thập phần thu liễm, uy lực lại bất khả tư nghị, trong lòng giật mình, muốn hỏi cho rõ ràng. Lữ Hiền từ khi đi tới động huyền phái, từ trên xuống dưới mọi người tương đối tôn trọng hắn, hơn nữa Dương Lăng cũng không câu thúc tự do của hắn, cho nên từ từ có lòng trung thành. Người này truyền xuống tự ma chân kinh cùng Dương Lăng có một phần liên hệ. Nếu không có tầng quan hệ này, Dương Lăng sợ là đã đem người này luyện hóa. Nghe hỏi, Dương Lăng cũng không giấu giếm. Đây là thiên nguyên đại trận từ thiên cơ cung mang lại. Vị tự ma tổ sư này tự nhiên đã nghe nói qua thiên cơ cung danh đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Các người thái dịch môn, lúc nào cùng thiên cơ cung liên thủ? Ta nhớ là thiên cơ cung luôn luôn đặc biệt đứng một mình, không cùng bất luận cái thế lực gì kết minh. Thái cực đồng tử từ một bên lắc mình đi ra, nhíu mày trợn mắt mà nói. Lão đầu chủ nhân chúng ta là cô gia của thiên cơ cung. Lữ Hiền bừng tỉnh đại ngộ, hướng Dương Lăng giơ ngón tay cái lên. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, rất giỏi. Thiên cơ cung này, ánh mắt rất cao, Lữ Hiền đã biết đến. Dương Lăng có thể được thiên cơ cung tán thành, nói rõ người này không giống bình thường. Mới khen một câu, không gian trong đại điện một trận ba động, đi ra ba vị tiên tôn. Ba vị tiên tôn này, đều là người Dương Lăng quen biết, Nguyên Dương tiên tôn, Bảo Thụ tiên tôn, Thanh Phong tiên tôn. Ba vị tiên tôn, đều là thông qua chuyện tống trận mà đến, nếu không, cũng không có thể đơn giản đột phá thiên nguyên đại trận. Dương Lăng cuống quýt đứng dậy thi lễ, cung nghênh ba vị tiên tôn, Nguyên Dương tiên tôn ha hả cười, không cần đa lễ, ánh mắt rơi xuống trên người Lữ Hiền, vị này, là Lữ đạo hữu a. Lữ Hiền thần sắc lạnh lùng, mũi ân một tiếng, liền xoay người. Không nói gì, ba vị tiên tôn hào phóng không ngại, mỉm cười, đều tự ngồi xuống. Thanh Phong tiên tôn vung tay áo, bắn ra một đoàn quang hoa, hiện ra bách chiến đạo quân. Ba tiên tôn đến đây, Dương Lăng lập tức đem Yến Sở Anh, Thương Công Nam, Bạch Liên mấy người gọi tới đại điện chờ chỉ dụ. Thấy động huyền phái thượng vị giả đều đã trình diện, Thanh Phong tiên tôn thần sắc nghiêm túc. Thiên môn phong bế thần tiên cũng không có thể hỏi đến việc nhân gian. Như thái huyền môn này, tất cả gan làm loạn, dã tâm bành trướng. Dù Diệp Hoàn Chân không bắt một đệ tử của thái huyền môn cũng sẽ động thủ, chỉ bất quá chậm chậm một chút mà thôi. Thái dịch môn thực lực mặc dù không bằng thái huyền môn, nhưng thái huyền môn muốn cho thái dịch môn biến mất cũng tất nỗ lực rất lớn, tốn hao đại giới, lưỡng bại câu thương. Thanh Phong tiên tôn phân tích thời cuộc, trưởng giáo chí tôn có lệnh cho ba người ta đến đây tọa chấn động huyền phái, ứng đối động tác của thái huyền môn. Yến Sở Anh suy nghĩ một chút cung kính hỏi, tiên tôn, thái huyền môn thật dám động thủ sao? Tiên tôn không phải nói, thái huyền môn một khi xuất thủ tất là cục diện lưỡng bại câu thương phải không? Thanh Phong tiên tôn, thái huyền môn sẽ không cùng thái dịch môn bạo phát toàn diện chiến tranh, mà là cục bộ xung đột. Mà Trung Nguyên Châu, vô luận từ phương diện nào mà suy xét, đều là có điều kiện chiến trường tốt. gocchuyenaudio.com, nhất, Dương Lăng vẻ mặt suy tư, nói như thế thái huyền môn là muốn tại Trung Nguyên Châu thí thủy. Nếu như thất lợi, bọn họ lập tức có thể rời khỏi. Mà nếu như chiếm ưu thế, là có thể làm suy yếu lực lượng thái dịch môn. Ba vị tiên tôn song song gật đầu, Nguyên Dương tiên tôn nói. Thái huyền môn chính là có cái ý nghĩ này. Dương Lăng, người trên người có chúng sinh luân, thái huyền môn nói cái gì cũng sẽ không dừng tay. Trên một lần đối với ngươi truy sát là ví dụ chứng minh. Thái huyền môn cư nhiên đã dám minh mục trương đảm mà giết ngươi, đã cũng như đối với thái dịch môn ta công khai tuyên chiến. Cho nên, ngươi lần này quyết định rất đúng. Thái dịch môn ta không phải bùn nhuyễn, ai muốn nặn như thế nào thì nặn. Lúc này, Lữ Hiền đột nhiên nói, thái huyền môn thực lực thâm bất khả chắc lần này xuất thủ, nói không chừng sẽ vận dụng thái huyền kiếm tiên. Ba vị tiên tôn, đối mặt thái huyền kiếm tiên, chẳng biết các ngươi có thượng sách gì. Ba vị tiên tôn nhìn nhau, Bảo Thụ tiên tôn cười nói. Thái huyền môn có tiên khí, thái dịch môn ta đồng dạng cũng có tiên khí. Lữ Hiền lấy làm kinh hãi, thái dịch môn cũng có tiên khí. Ta nhớ kỹ thái dịch môn chỉ có thái dịch tam bảo, hơn nữa đều bị thái huyền môn đoạt đi, đâu lại tới tiên khí. Nguyên Dương tiên tôn tay phải hư thắc, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quả như có như không một vòng tam sắc, cũng không lớn, nhưng phóng xuất ra nhiệt lực đáng sợ, hắn cười nói. Đây là thiên diễm hoàn, hạ phẩm tiên khí của thái cổ thiên diễm đạo nhân lưu lại, được trưởng giáo lấy được. Thiên diễm hoàn hóa thành một đạo nhân ảnh, rơi trên mặt đất. Nhân ảnh này thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một thiếu niên, nhãn thần cực lãnh, sát khí rất nặng. Thiếu niên này vừa ra Cửu Dương đồng tử bỗng nhiên nhảy ra, gắt gao nhìn thẳng thiếu niên này, giống như thấy đại cửu nhân vậy. Mà khi thấy Cửu Dương đồng tử, ba vị tiên tôn đều lấy làm kinh hãi, Thanh Phong tiên tôn vui vẻ nói. Tốt, tốt, Dương Lăng, không nghĩ tới ngươi có thể có được bảo bối tốt như vậy, ngày sau ngươi một khi mở ra linh đài, vật ấy là tiên khí. Chân chính tiên khí, không chỉ có thể câu thông Dương Cực Thiên, nhưng lại phải kinh qua linh đài lực rèn luyện. Cửu Dương Tháp hiện nay còn không tính là chân chính tiên khí, chỉ có thể tính là bán tiên khí, uy lực cùng chân chính tiên khí so sánh với, còn kém hơn rất nhiều. Thiên Diễm Hoàn biến hóa thành thiếu niên cũng nhìn thẳng Cửu Dương đồng tử, hanh một tiếng, lại hóa thành vòng, rơi vào trong tay Nguyên Dương tiên tôn. Dương Lăng trong lòng khẽ động thầm hỏi Cửu Dương đồng tử. Cửu Dương, ngươi tựa hồ không thích Thiên Diễm đồng tử. Cửu Dương đồng tử giọng căm hận nói. Chủ nhân nghìn vạn lần cẩn thận tiên khí này có năng lực thôn phệ, mới vừa rồi nó sản sinh địch ý với tiểu nhân. Dương Lăng chấn động, nó nếu xuất thủ ta cũng bảo hộ không được ngươi. Chủ nhân không nên lo lắng, nó mặc dù muốn thôn phệ ta, lại bị chủ tử của nó cản lại. Cửu Dương đồng tử liên tục cười nhạt. Dương Lăng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nếu như Thiên Diễm Hoàn thực sự thôn phệ Cửu Dương Tháp, hắn có lý cũng không chỗ nói, chung quy cũng không thể đi cùng trưởng giáo đánh nhau. Hoàn hảo Thái Dịch trưởng giáo ngược lại cũng biết quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác nên chế trụ Thiên Diễm Hoàn. Lữ Hiền yên tâm nói, nguyên lai Thái Dịch môn cũng có tiên khí, như vậy xem ra, góc truyện audio.com, Thái Huyền môn cũng không có phần thắng. Dương Lăng cười nói, trưởng giáo bảy mưu nghĩ kế tự nhiên đem tất cả đều tính hết rồi, Thái Huyền môn tuyệt không thể nhận được tiện nghi. Chuyện tình lúc này, là phải bố trí thật tốt động huyền phái. Mọi người một phen thương nghị quyết định tạm thời cấm đệ tử ra ngoài, chỉ cho phép ở lại trong động huyền phái tu luyện. Đồng thời, ba vị tiên tôn không chỉ có đem tới tiên khí Thiên Diễm Hoàn, hơn nữa còn mang đến một bộ đại trận tên là Thái Dịch Vi Trần Đại Trận. Đại trận này, là Thái Dịch Tổ Sư ngày trước lưu lại, rất ít khởi động nhưng uy lực rất mạnh gần với Thiên Nguyên Đại Trận. Cuối cùng, mọi người quyết định đem Thái Dịch Vi Trần Đại Trận bố trí tại tầng thứ hai để phòng ngự. Ba tiên tôn đến một lúc lục tục, lại có người đến. Ngoài Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Nhất Đạo Tôn ra, còn có ba vị Đạo Tôn khác xuất hiện, phân biệt là Công Thúc Kính, Quách Thiên Khải, Ôn Viễn. Ba người này đều là chân hình Đạo Tôn, những năm gần đây đều đang mong cầu đột phá, độ hình kiếp. Có ba vị tiên tôn, năm vị đạo tôn trợ giúp còn có Lữ Hiền cùng Thiên Diễm Hoàn, hai tòa phòng ngự đại trận động huyền phái đã thành tường đồng vách sắt. Không lâu sau Thanh Tân tiên tôn đến đây bái phòng, ba vị tiên tôn lấy đại lễ tiếp kiến. Thanh Tân viên lân cận động huyền phái, Dương Lăng lại đối với Thanh Tân viên có đại ân. Thanh Tân tiên tôn mặc dù không muốn cùng Thái Huyền môn là địch nhưng nói cái gì cũng không có thể khoanh tay mà đứng nhìn. Dương Lăng lúc đầu vẫn chưa có ý đem Thanh Tân viên tính nhập trong đó. Dù sao, Thanh Tân Viên không phải một bộ phân của động huyền phái, chỉ là tạm thời lưu cư nơi đây mà thôi. Được Dương Đạo Hữu cứu viện, Thanh Tân Viên có thể được bảo toàn. Hôm nay động huyền phái có nguy nan, Thanh Tân Viên tuy rằng không có bao nhiêu thực lực nhưng nguyện trợ giúp một tay. Thanh Tân Tiên Tôn biểu lộ lập trường, Dương Lăng mừng rỡ, đa tạ Tiên Tôn, kể từ đó, lại thêm một gã Tiên Tôn tương trợ. Lúc động huyền phái chuẩn bị Thái Huyền môn đồng dạng cũng đưa đến đại trận trường. Thái Huyền môn có Liên Hoa tiên tôn, Phá Diệt tiên tôn, Bích Nguyên tiên tôn ba vị tiên tôn, Long Hồ đạo tôn, Ngũ Nhạc đạo tôn, Ngân Đồng đạo tôn, Thiên Đàm đạo tôn, Tuyệt Sinh đạo tôn năm vị đạo tôn. Bất quá Thái Huyền môn tám nhân vật cũng không phải là người chủ sự, lúc này, bọn họ đều phân ra hai bên. Trên đài thần kinh thiên ngạo nghễ đứng thẳng, bên cạnh có hai gã tiên tôn, 10 tên đạo tôn, chỉnh thể thực lực không kém gì Thái Huyền môn. Phá Diệt tiên tôn tiến lên một bước nói, thần sử chúng ta đều nghe thần sử điều lệnh. Thần kinh thiên gật đầu, động huyền phái dám can đảm thu dung người Thanh Tân Viên, đó là cố ý cùng bản tôn đối nghịch không thể tha thứ. Huống hồ, bản tôn muốn nhất thống Trung Nguyên Châu, động huyền phái này cũng là một cản trở rất lớn, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ. Thần kinh thiên thuộc hạ, lần trước tại trong mang mang biển rộng, bị Từ Điện kiếm thoáng cái chém giết hơn phân nửa. Ba gã tiên tôn, 10 tên đạo tôn, thân tử đạo tiêu. Điều này làm cho thần kinh thiên thực lực giảm lớn, bất quá phá thuyền 3.000 đinh, lực lượng tàn dư của hắn vẫn như cũ cường đại. Lúc này, phía sau thần kinh thiên một gã tiên tôn trầm giọng nói. 5 tiên tôn, 15 đạo tôn, còn có Thái Huyền kiếm tiên. Có chủ nhân anh minh chỉ huy tiêu diệt động huyền phái. Góc truyện audio.com, cũng không phải là việc khó. Liên Hoa tiên tôn liếc mắt quét nhìn tiên tôn này, biết hắn là Trung Nguyên Châu Ngọc Quan tiên tôn, cũng nói. Có thần sử ra mặt, Động Huyền phái tự nhiên không thể chống đối. Bất quá, phía sau Động Huyền phái là Thái Dịch Môn. Chắc là, lúc này Thái Dịch Môn đã chuẩn bị tốt tất cả chờ đợi chúng ta xuất thủ. Thần Kinh Thiên lông mi dương lên. Vậy tính sao, Liên Hoa Tiên Tôn, cường công không bằng dùng trí. Thần sử nếu là cùng Động Huyền Môn liều mạng, thắng là cố nhiên phải thắng, nhưng tổn thất cũng rất thảm trọng. Dùng trí, ngươi có biện pháp nào? Thần Kinh Thiên nghe cũng hứng thú. Lần trước nguyên khí đại thương, hắn phải quý trọng một chút lực lượng trong tay, càng ít tiêu hao càng tốt, tận lực ít người chết. Liên Hoa Tiên Tôn bàn tay đưa ra hai dạng đông tây, phân biệt hé ra đồ cùng một thanh kiếm. Đồ dài 3 thước, rộng 2 thước, mặt trên tử khí dày đặc tựa hồ chất chứa vô thượng huyền cơ. Mà kiếm kia dài chừng 7 thước, hồn hậu rất rộng, phong cách cổ xưa tự nhiên, đã có uy nghiêm đế vương. Đây là Thái Dịch Đồ, Thái Dịch Kiếm, hai vật trong Thái Dịch Tam Bảo từ lâu Thái Huyền Môn ta đã luyện hóa. Thái Dịch Môn luôn luôn đối với bị mất Thái Dịch Tam Bảo thầm cho rằng sỉ nhục. Nếu như chúng ta phóng xuất tin tức nói Thái Dịch Đồ, Thái Dịch Kiếm ở đây, Thái Dịch Môn tất nhiên liều lĩnh, muốn lấy lại hai vật trọng bảo. Liên Hoa Tiên Tôn mắt lộ ra sát khí, đến lúc đó, nhất định có thể bắt được cá lớn. Thần Kinh Thiên lập tức minh bạch bản tính của Liên Hoa Tiên Tôn, nghĩ biện pháp có thể thực hiện được, gật đầu. Tiếp tục nói, chúng ta bày ra 7 dập, đối phương vừa xuất hiện, chúng ta 3 vị tiên tôn liên thủ thi triển ra đại phong ấn tiên phù. Sau đó, mới lấy Thái Huyền kiếm tiên ra chém giết. Như ta liệu định, người chân chính xuất thủ cướp giật nhị bảo, số lượng sẽ không vượt lên trên 3 gã. Đến lúc đó, chỉ ít có thể lưu lại 2 người. Cách chương.